Trong khi tôi còn chưa muốn thức dậy thì mẹ đã gọi inh ỏi, giọng mẹ lạnh lót. Tôi bật dậy chuẩn bị dọn dẹp phòng và chuẩn bị hành lý để tạm biệt một không gian mát lành, chỉ muốn cuộn chăn tròn mà nằm mơ chuyện cổ tích. Mẹ tôi có một cuộc hẹn buộc phải trở về sớm hơn dự định, còn chị Lan thì sẽ lại nơi này vì dì còn có một cuộc hẹn với vài người bạn. Nhưng khi nghe mẹ tôi thông báo sẽ quay về trước, dì Lan liền hủy các cuộc hẹn và cùng mẹ con tôi chuẩn bị hành lý để rời thành phố sương mù. Trong khi tôi chưa hoàn toàn bừng tỉnh thì thằng Tiến đã ra sân hái ổi từ khi nào. Nó là con trai nên hình như được ưu ái hơn, nó không phải sắp xếp hành lý trong khi tôi phải tự làm hết tất cả. Khi thu gom quần áo và các vật dụng vào ba lô, kiểm tra lại những gì còn bỏ quên, tôi còn phải lấy cái chổi quét phòng. Mùi thơm của hoa hồng bên khung cửa sổ phảng phất vào mũi tôi. Tiếng suối buổi sáng như giọng ai đang hát. Tôi thật sự hoàn toàn không muốn rời khỏi nơi này. Làm sao mà mẹ có thể cho tôi ở lại nơi đây chỉ chưa đầy 3 ngày? Mùa hè cơ mà. Tôi muốn ở đây trọn vẹn 1 tuần. Tôi thật sự muốn lắm, với khí hậu mát mẻ, với sự vui tươi dí dỏm của vợ chồng Bác Đại Ngàn. Tôi bạo gan nói với mẹ, đôi lúc trong cuộc sống này người ta buộc phải đấu tranh cho sự công bằng, với khả năng có thể nhất là bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng hành động. Trong lòng tôi có sự giận dỗi mẹ khi mẹ đã hứa hẹn cho tôi ở lại nơi đây 1 tuần, trong khi chưa đầy 3 ngày mẹ đã vì việc riêng mà buộc tôi cùng mẹ trở về thành phố. Tôi ấm ức không thể tả và buộc phải lên tiếng bày tỏ với mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì? Mẹ ơi, giọng tôi thật dễ thương bởi cái ngữ điệu vừa nhỏ lại vừa nhẹ, đáng yêu lắm. Khi tôi cứ thẹn thò nói cái điều mà không hình dung được mẹ có vừa lòng không, có chấp thuận ý kiến của tôi hay không. Nhưng cố gắng vậy, mong mẹ sẽ hiểu được những gì tôi muốn nói. Tôi cố gắng hết sức mình để bày tỏ. Mẹ ơi, nói đi, cái con bé này muốn gì thì phải nói. Mẹ không la con mới nói. Ừ, thì không la, làm như là mẹ dữ lắm vậy đó. Vậy thì con nói nha. Tự nhiên đi, mẹ nghe nè. Con chưa có muốn về, con muốn ở đây thêm vài ngày nữa. Mẹ còn chưa chở con đi hết những cảnh đẹp ở đây mà. Con còn chưa thưởng thức hết giấc ngủ ở nơi đây, vậy mà mẹ cho con về rồi. Nhưng mẹ có việc gấp, sếp của mẹ bảo mẹ về trực cơ quan. Thì vẫn có cách khác mà, sao mẹ không nhờ người trực thay? Mẹ ngại nhờ giả lắm con, sau này sếp của mẹ sẽ không coi trọng mẹ nữa. Nhưng bây giờ là mùa hè, mẹ đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua rồi. Mẹ trình bày lý do là được mà, người lớn sẽ thông cảm thôi. Con làm như dễ lắm. Nhưng mà thôi, để mẹ gọi điện thử xem sao. Mẹ tôi cầm điện thoại, mẹ gọi liên tục vài cuộc như hình như sếp của mẹ đang bận. Mẹ tôi soạn tin nhắn với lý do đang bận đưa chị em tôi nghỉ hè trên Đà Lạt, không thể về kịp. Sau 15 phút thì có chuông báo tin nhắn. Mẹ tôi mừng rỡ và ôm chầm lấy tôi. Được ở lại đây thêm vài ngày nữa rồi, mừng quá. Mừng quá đi, con còn mừng hơn cả mẹ nữa. Chút xíu nữa là chỉ vì sự sợ hãi của mẹ mà con phải bỏ ngang niềm vui ở đây rồi, mẹ biết không? Thôi biết rồi, mẹ còn nhát gan hơn con nữa đó chứ. Qua chuyện này, tự nhiên tôi hiểu ra, người lớn đôi khi cũng rất là trẻ con, và trẻ con đôi khi cũng là người lớn. Người lớn phải dựa vào trẻ con và trẻ con nương tựa vào người lớn. Những phần tâm lý chưa hoàn hảo và phần tâm lý vững chắc bổ sung cho nhau. Bởi cái sự sợ của người lớn đôi khi vượt quá giới hạn thành vô lý, và cái sự vô tư của trẻ con đôi khi thành thế mạnh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng, hãy trình bày tâm tư nguyện vọng của mình thì sẽ được cảm thông và phúc đáp. Còn mẹ tôi, mẹ có cái lý do sâu xa hơn là muốn ghi điểm trong mắt sếp của mẹ. Nhưng đứng trước một đứa con như tôi, vì ước mong của tôi, mẹ sẵn sàng quên đi điều đó để cho tôi có niềm vui trọn vẹn. Cái tin được ở lại thành phố sương mù xứ sở ngàn qua là cái tin phấn khởi nhất cho thằng Tiến, con bé Na và cả thằng Tô, cả gia đình Bác Đại Ngàn cũng vui không kém. Vừa nghe tin bọn trẻ con chúng tôi được ở lại, bác Hân Quang đi chuẩn bị 3 chiếc xe máy, một chiếc cho mẹ con chị Lan, một chiếc cho mẹ con tôi và một chiếc cho 2 vợ chồng bác. Chúng tôi bắt đầu chuyến khám phá những con đường cao nguyên như đã dự định. Thằng Tiến ngồi trên xe máy của mẹ nó trông ngố dễ sợ. Chiếc xe máy lâu đời của bác Đại Ngàn cứ ì à ì ạch leo lên những con dốc. Dì Lan liên tục thay đổi bàn số và lên ga. Sau lưng dì là con bé Na, và mặt nó bí xị, nhìn nó ngố ghê. Tôi đoán chắc là nó đang tiếc cho cái trò chơi game đang chơi dở dang. Mẹ tôi nhanh chóng vượt xe theo kịp bác Đại Ngàn. Chúng tôi dừng lại ngay một rừng thông trên một sườn đồi, mà theo hướng dẫn của bác, nơi đây chụp ảnh rất đẹp, ngắm cảnh cũng rất hay. Dì Lan và mẹ tôi có sở thích là chụp hình muôn thuở, đi đâu cũng muốn chụp hình, trong khi tôi và thằng Tiến hoàn toàn không thích. Khi vừa xuống xe, tôi đi tìm nhặt những quả thông khô, và bé Na cũng say sưa với việc đó. Thằng Tiến hỏi, bụi phấn nhặt quả thông đi làm gì vậy? Thì làm kỷ niệm chứ làm gì? Kỷ niệm là những quả thông hả? Thì đúng rồi, mỗi nơi mình đến sẽ có những đặc trưng vùng miền. Như việc đến Đà Lạt thì lưu trữ những quả thông, mình sẽ phơi khô, cho nó vào lọ thủy tinh, nhìn ngắm nó, hoặc mình sẽ sơn lên thành những màu sắc làm quà cho các bạn trong lớp đó. Đúng là con gái. Tụi cá là không còn ai có sở thích như bụi phấn nữa đâu. Không khéo hả, tụi nó cười cho. Ai cười thì kệ, tôi giữ lại làm của riêng mà. Ôi, thật sự là một sở thích khác biệt. Ngay lúc đó mẹ tôi gọi, và dì Lan cũng bắt đầu gọi thằng Tiến. Chúng tôi bắt đầu làm nhiếp ảnh gia cho hai người mẹ. Bác Đại Ngàn thì thỉnh thoảng nhìn tôi và thằng Tiến rồi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Rừng thông vi vu tiếng gió, cảm giác se se lạnh khiến cả đoàn xe máy chúng tôi không nỡ nào rời đi. Khi người lớn ngắm ảnh thì bọn trẻ con chúng tôi ngắm cảnh, cho tới khi bác Đại Ngàn ra hiệu cho chúng tôi cuộc hành trình tham quan tiếp tục. Điểm đến kế tiếp sẽ là cây phượng tím nơi bờ hồ Xuân Hương, và sau đó sẽ là cây phượng hồng ở một con đường xa trung tâm thành phố. Việc di chuyển bằng xe máy thật thú vị. Khi tôi được ngắm cảnh, mà trời thì cũng không nắng nóng khó chịu như khi đi xe máy ở Sài Gòn. Đi qua những cung đường giữa rừng thông reo vi vu, xa xa là những nhà lồng, nhà kính trồng hoa. Đâu đâu cũng thấy cảnh khách du lịch say mê chụp ảnh. Thành ra tôi cảm thấy con đường nào cũng giống nhau, như là sự đặc trưng của nơi đây. Thời tiết dịu nhẹ, dẫu đang là mùa hè, nó khiến cho tôi cảm thấy giống như mình đang đi giữa chiều muộn, giữa mùa đông Sài Gòn, trong khi hiện tại là đang giữa xế trưa. Đà Lạt vẫn nhẹ nhàng, dễ thở, mát lành, bởi hai bên đường luôn luôn có các sắc hoa bung lụa, đỏ dáng. Lúc thì hoa xuyến chi, cẩm tú cầu, hồng tỉ muội, và có cả những chùm hoa mua tim tím xao động trái tim bao con người. Lúc này đây, những sắc màu của thiên nhiên, của những con đường tôi vừa đi qua, khiến tôi muốn làm thơ, nhưng không biết sẽ bắt đầu từ đâu khi câu dần chưa đủ khả năng sắp xếp thành bài. Tôi thì thầm trong đầu những câu thơ tự bật ra từ trong tâm hồn của mình. Hoa mua xòe tím biếc, giận dỗi nàng hồng xinh, rung rinh đôi cánh mỏng, đắm say giữa trưa hè. Thì thầm những câu thơ con cóc, tôi tủm tỉm cười, không quên giãy tay chào tạm biệt nàng mua tím, nàng hồng xinh. Tôi cứ tủm tỉm cười suốt dọc con đường khi ngồi ở phía sau lưng mẹ. Mẹ tôi quay lại hỏi, bộ con có chuyện gì vui sao? Tôi nói không có gì, trong khi miệng vẫn không nhịn được nụ cười thầm về bốn câu thơ tôi vừa ngẫu hứng sáng tác. Ai mà biết được, chắc là tôi độn thổ. Trong khi mẹ tôi thì rất giỏi chạy xe, thuần thục các con đường nơi đây, thì dì Lan lại nhát tay hơn. Dì di chuyển chậm chậm, hình như vừa đi vừa dõi theo bóng dáng của mẹ tôi, cảm giác như rất sợ phải bị lạc giữa nơi xa lạ. À thì ra, người ta cho dù có lớn có già đi vẫn rất cần có những người bạn ở bên cạnh. Đó là những gì tôi đúc kết được qua rất nhiều mùa hè cùng những ngày nghỉ lễ Tết. Lúc nào mẹ tôi cũng luôn tìm kiếm những người bạn để hò hẹn cà phê và tán gẫu. Mẹ nói mẹ cần phải giải quyết sự căng thẳng, thư giãn đầu óc nhằm tái tạo năng lượng tiếp tục cho những ngày tháng tiếp theo. Khi tôi thắc mắc tại sao mẹ luôn thích đi ra ngoài vào mỗi cuối tuần, Tôi biết vì sao người lớn lại hay căng thẳng áp lực. Người lớn luôn than thở mỗi khi gặp nhau, đủ thứ chuyện, mà có khi chính con nít chúng tôi luôn là lý do để họ than vãn. Nào là việc học hành, việc vui chơi, giải trí, ăn uống. Tôi trộm nghĩ không lẽ con nít lại phiền phức đến thế ư? Mà sao ai cũng mong muốn có con nít ở trong nhà? Vậy thì con nít con nuôi là món quà hay là cục nợ? Khi xe đến đầu bờ Hồ Xuân Hương, mẹ tôi dừng xe lại. Ngay lúc đó, dì Lan cũng vừa trợ bánh xe đến. Hai chiếc xe máy tấp vào một góc nhỏ, nơi có một cây bằng lăng hoa màu tím. Bọn trẻ chúng tôi xuống xe và hớn hở cởi bỏ giày dép ra và đi chân trần trên thảm cỏ. Cỏ êm, mềm mượt dưới chân. Tôi rất thích cảm giác này. Tôi đi dọc trên dĩa hè nhặt quả thông khô, còn thằng Tiến thì đang chụp ảnh. Hai bà mẹ đã thấm mệt, gạt chống xe và ngồi đợi bác Đại Ngàn. Khi những quả thông khô được gần đầy chiếc mũ len, tôi ngồi xuống định cho vào một cái túi ni lông nhỏ, thì nhận ra có một vài cây hoa lạ, nho nhỏ, màu xanh nhạt nhạt, như một loài hoa dại, nhìn rất lạ. Tôi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho thằng Tiến đến chụp. Khi thằng Tiến vừa tới, nó hỏi, "Mũi phấn nhờ tôi chụp hả?" Thì tôi thấy hoa này lạ quá, nào giờ tôi mới thấy đó, nên kêu ông tới xem chứ chi, rồi chụp lại cho tôi, về nhà lên mạng tôi tra cứu Google coi. Trời, gì mà ông kêu trời? Thì bụi phấn làm cho tôi giật mình, tưởng mọt sách như bà thì cái gì cũng biết, vậy mà cái hoa này là hoa gì bà cũng không biết. Thì tôi không biết, hoa này có thấy bao giờ đâu, giờ mới thấy nên mới hỏi. Thiệt là, mà hoa này hoa gì? Hoa khiết bông. Là hoa không biết hả? Nghĩ sao nói tôi không biết. Tôi là đứa trên thông thiên văn, dưới tường địa lý đó nghe chưa. Thôi nói dốc. Gì mà nói dốc? Tôi nói thật đó. Đây là hoa bồ công anh. Hả? Cái tên nghe lạ quá vậy. Thì lạ mà, dưới thành phố mình đâu có. Hình như nó chỉ mọc ở những xứ sở thần tiên thôi, mọc như một cánh đồng hoa. Để tôi nhớ ha, hoa bồ công anh mọc ở đâu nhiều nhất ta? Vậy mà cũng nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Thì nhớ nhiều quá thành quên. Nhưng tôi biết chắc về ý nghĩa của loài hoa này đó. Ý nghĩa là sao? Nếu như tìm được bông hoa gian đường hay trên chuyến hành trình của cuộc đời, nếu mà có ước mơ thì hãy thổi những cánh hoa bồ công anh bay vào bầu trời, thì nguyện ước ước mơ ấy sẽ thành hiện thực đó. Vậy hả? Vậy bụi phấn làm liền nha. Rồi, trúng ngay tim đen của cô nàng. Thằng Tiến ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt nó như bị tôi thôi miên. Nó nhìn tôi thổi mạnh từng cánh hoa bay vào trong gió nhẹ nhàng thoang thoảng, như một giấc mơ đang có giữa ban ngày. Tôi biết nó đang nhìn tôi, có gì đó khác lạ so với hàng ngày. Khi tôi quay sang nhìn nó thì nó lại bẽn lẽn quay sang nhìn hướng khác. Trông thật là ngồ ngộ. Có lẽ là nó tò mò muốn biết tôi đã thổi từng cánh hoa bồ công anh vào gió và nguyện ước điều gì. Lần này tôi cố tình làm khó nó. Nè Tuấn Tiến. Lần này tôi gọi cả tên lót đệm của nó. Gì? Ông cũng ước mơ đi, thổi cánh hoa bồ công anh rồi nói điều ước. Trời, chuyện con gái con trai ai làm, quỷ mị hết sức. Làm đi, biết đâu điều ước thành sự thật. Bộ ông không muốn hả? Muốn, nhưng mà kỳ cục lắm. Ai đời con trai lại mộng mơ như con gái. Ủa, vậy chứ hồi nãy ai là người kể ra truyền thuyết về hoa bồ công anh? Ông kể ra thì ông phải thực hiện đi chứ. Nè, thổi đi. Nhưng mà hoa bồ công anh ở đây nhỏ lắm, trong khi ước mơ của tôi thì lớn lắm. Vậy tôi có cách này nè. Cách gì? Thì ông hãy thổi nhiều bông hoa. Nhiều bông hoa nhỏ gộp lại sẽ đủ cho ước mơ lớn của ông. Giống như việc muốn nhận một hộp thư đầy thì phải viết nhiều lá thư gửi đi. Muốn có một bài văn hay dài trang giấy thì phải viết được những câu văn nhỏ chứ. Mọt sách quá đi Kính ơi. Vậy ông thổi đi, nhanh lên, bác Đại Ngàn chạy lên tới bây giờ. Vừa nghe tôi hù dọa, thằng Tiến liền hái những bông hoa bồ công anh nho nhỏ dưới chân mình, lần lượt thổi nhẹ nhẹ từng cánh hoa. Dưới đôi mắt kính của nó, tôi không cảm được nó đang mơ tưởng đến điều gì. Tôi chỉ thấy nó vui, lòng tôi cũng vui. Ước mơ nho nhỏ của nó và của tôi chẳng nói với ai, chẳng ai đoán được của ai. Nhưng bồ công anh nhỏ đã lắng nghe điều chúng tôi gửi vào mây trời. Từng cánh hoa bay theo từng cơn gió thoảng. giữa một mùa hè rực rỡ muôn hoa. Lồng lộng xung quanh là cao nguyên mộng mơ của phố núi mờ sương mát lành. Đó là ký ức của một mùa hè những gì tôi có được khi tâm hồn đã bắt đầu xúc động, đang bắt đầu biết mộng mơ, cắt cớ với những đổi thay không hiểu nổi. Kết thúc mùa hè, bác Đại Ngàn đưa bọn trẻ con chúng tôi ra xe với bao lời dặn dò, cùng những cái siết tay thật chặt, cùng bao nhiêu hoa trái cây lá trong vườn. Quay lại nhìn ngắm những đồi thông, con đường nhỏ đầy hoa xuyến chi, những nhà lồng trồng hoa, tôi thường nhớ Đà Lạt đến vô cùng, chẳng muốn rời xa. Nhưng cuộc vui nào mà không phải kết thúc đâu, giống như việc tôi đang cầu mong sao tuổi dậy thì của tôi sẽ qua nhanh, kết thúc trong sự vui mừng. Là khi người khác sẽ nhìn tôi và nhận ra tôi dậy thì thành công. Nghĩ tới thôi là tôi tự tin hẳn lên trong suốt hành trình chuyến xe đưa tôi trở về nhà. Kết thúc mùa hè, tôi bước vào năm học mới với một sự thay đổi khá lớn. Lớp của tôi đã bị xáo trộn hoàn toàn. Tôi với thằng Tiến mỗi đứa học một lớp khác nhau. Tôi học 7A1, còn Tuấn Tiến học 7A2. Thằng Tiến là một người bạn mà tôi có thể tin tưởng, cứu tôi bao lần tôi hậu đậu và hay cười với tôi mỗi khi tôi đạt điểm cao. Sự xáo trộn này là do tôi đạt học sinh giỏi kết quả cuối năm lớp 6, còn Tiến chỉ đạt mức khá, cho nên tôi được vào lớp chọn, cái lớp trong diện ưu tiên cho việc rèn luyện học sinh giỏi. Nghe tin đó, mẹ tôi rất vui mừng. Mẹ khoe điều này với rất nhiều người, mẹ vô cùng hãnh diện. Trong tôi thấy buồn buồn không yên, vì tôi phải rời xa những đứa bạn cũ, nhất là xa cái thằng có nguồn kiến thức lịch sử, địa lý, xã hội thao thao bất tuyệt, luôn luôn chém gió xuyên lục địa, mỗi khi được ai đó bắt đài, nhưng lại lầm lũi đi đâu cũng một mình, hoặc giờ ra chơi chỉ biết đứng nhìn ra cửa sổ. Tôi cũng xa luôn nhóm bạn hay quấy rối tôi, hay dè biểu tôi, hay kiếm chuyện với tôi. Lẽ ra tôi phải mừng chứ, vì tôi sẽ thoát khỏi những cái bóng hay làm tôi khủng hoảng và sợ hãi ấy. Vậy mà tôi vẫn buồn, có chút gì đó không an yên, một cảm nhận gì đó mơ mơ hồ hồ không biết trước. Ngày đầu tiên vào lớp sinh hoạt cùng cô giáo chủ nhiệm mới, chúng tôi được cho chọn vị trí chỗ ngồi theo ý thích. Cô giáo trong một bộ váy công sở màu xanh ngọc bích, dịu nhẹ như mặt biển của mùa thu. Cô trẻ và có phần rất dễ gần. Tôi cảm nhận điều ấy qua nụ cười của cô, một nụ cười thật dễ mến. Xin chào các em, cô tên là Julia. Ba cô là người Việt Nam, còn mẹ của cô là người Anh, nên cô có đến hai cái tên. Nhưng các em hãy gọi cô là Julia, vì tên này cô nghe mọi người gọi cô từ nhỏ rồi. Trong năm học này, cô sẽ dạy các em môn văn, đồng thời là chủ nhiệm lớp cho các em. Cả lớp vỗ tay chào cô và nhao nhao lên, sao cô đẹp quá, cô xinh quá. Hình như đây là lần đầu tiên tôi trong một lớp học mà bạn bè đồng trang lứa của tôi đang rất tự nhiên và thoải mái với cô giáo chủ nhiệm của mình. Các em ơi, vị trí ngồi các em tự chọn, cô cho rằng đã ổn rồi, cô sẽ sắp xếp lại nếu các em học tập không ổn. Hôm nay các em lấy giấy bút ra ghi thời khóa biểu và một số điều cần thiết cho suốt năm học nhé. Và cô muốn là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện làm quen với nhau. Các em sẽ là những người bạn tốt nhất của nhau nhé. Tôi đã chọn cho mình một vị trí ở bàn số 3, ngay gần cửa sổ. Vì tôi phát hiện ra bên kia cửa sổ là cả cánh đồng lúa. Những trận dừa xanh nêm nếp vào nhau, có khi như reo hò ca hát, nhất là mỗi khi gió thổi làm tôi dễ chịu, mát mẻ. Tôi thích, Điều thú vị nhất là được nhìn ra cửa sổ với những luồng gió mát. Nhưng ngồi học ngay vị trí này cũng dễ có những kỷ niệm nhớ đời khi được đứng trồng cây cả tiết học bởi cái tội mơ màng. Khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên của năm học mới vừa kết thúc, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp học thì một bạn nữ tiến đến trước mặt tôi. Bạn nữ tóc ngang vai được thắt hai bím nhỏ khéo léo qua hai bên vành tai, trông cá tính, có phong cách rất riêng. Tôi nghe ánh mắt sắc lẹm, khó chịu khi bạn ấy nhìn tôi từ lúc mới bước vào lớp. Tôi cố dò tìm lại trong ký ức mình đã gặp bạn ở lớp nào, nhưng không tài nào nhớ ra. Bạn nữ cất lên tiếng lạnh lùng. Bạn mới được chuyển lớp qua đây sao? Đúng rồi. Cho nên bạn không biết chứ gì? Để tôi nói cho bạn biết, chỗ ngồi đó là chỗ ngồi của tôi và bất cứ ai cũng không được chiếm lĩnh. Tại sao bạn dám? Nhưng đây là năm học mới, cô Julia đã cho phép lớp chúng ta tự chọn chỗ ngồi. Mình đi sớm, thấy chỗ này trống phù hợp với mình thì mình ngồi. Vậy bạn có biết mình mới là người đến cái lớp này trước và bạn mới là người đến sau? Đến trước và đến sau đâu phải là quy luật. Năm học mới thì mọi sự thay đổi theo cô giáo chủ nhiệm mới thôi. Nè cái con nhỏ mắt kính, bọn tao nghe tiếng mày từ thời lớp 6A2 rồi. Mày lý sự và tài lanh chứng tỏ lắm hả? Giờ bạn có trả chỗ ngồi lại cho tôi hay không? Có trả không? Đứa con gái tóc tomboy hất hết đồ dùng của tôi xuống đất. Các bạn làm gì vậy? Ai cho các bạn làm điều đó với tôi? Chúng tôi thích thì sao? Giờ các bạn muốn gì? Ngày mai khi đến lớp, bạn hãy trả vị trí này lại cho tôi. Không thì bạn đừng có trách. Vậy thì nhặt đồ dùng học tập của tôi lên đi. Không. Là sao? Tự mà nhặt lấy đi. Sao các bạn có thể ngang ngược đến như vậy? Tại chúng tôi thích thôi. Ngày mai tôi sẽ trình bày với cô giáo đó. Thách luôn. Làm đi thì sẽ biết. Biết gì? Có ngon thì làm đi. Mét cô giáo đi. Chúng nói xong thì quẩy ba lô lên đi ra cửa lớp. Còn lại mình tôi nhặt từng cây viết thước kẻ cuốn tập lên cho vào cặp sách. Tôi nhất định sẽ không khóc. Những người này là bạn cùng lớp với tôi cơ mà. Là bạn mà. Sao có thể đối xử với tôi như vậy? Lại là một lớp học sinh được tuyển chọn từ những học sinh ưu tú của cả trường. Tôi đã từng tự hào về điều đó. Nhưng sao bây giờ? Đây là ngày đầu tiên của một lớp học mới lại đáng sợ đến như vậy. Sân trường bắt đầu vắng vẻ thưa dần. Tôi lang thang đi xuống cầu thang. Tôi đi mà như không có chút năng lượng nào. Không ngờ buổi học đầu tiên lại trở nên tồi tệ đến như vậy. Tôi khóc lặng người. Chưa bao giờ tôi thấy mình thật sự lẻ loi đơn độc. Không lẽ tôi sẽ đi hết năm học cùng những người bạn hung dữ, bạo lực như vậy ư? Tôi có nên nói với thầy cô, nói với mẹ về chuyện này không? Hay là âm thầm chịu đựng? Biết bao câu hỏi xoay quanh đầu óc, tôi thật sự lúng túng. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải một mình đối diện với những điều đáng sợ như những việc vừa xảy ra ư? Những người bạn ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi đem chuyện này trình bày lên cô giáo chủ nhiệm. Những lúc không có cô thì tôi sẽ xử lý ra sao khi bị bắt nạt, khi bị bao vây? Khó nghĩ quá. Tôi thẫn thờ dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường. Tiếng gọi của thằng Tiến gọi tôi vang lên. Sao dắt xe đi bộ vậy? Không biết chạy xe đạp hả? Ai nói không biết, tại tôi không thích chạy. Sao không thích? Thì tự nhiên không thích. Kỳ quá ta, chắc là đang buồn gì rồi, hay tại bánh xe xẹp lép rồi. Ông mù hả? Xe vậy cũng nói xẹp, chịu thua luôn. Vậy cho tôi mượn xe đi, tôi chở bụi phấn về cho. Trời nắng quá. Bộ không biết mệt hả? Thì chở đi, ông biết chạy xe đạp rồi hả? Biết lâu rồi, đừng có khinh tôi. Vậy là lần đầu tiên tôi thấy thằng Tiến biết chạy xe đạp, nó còn chở tôi. Tôi ngồi sau lưng mà lòng dạ không yên. Ngày mai chắc tôi sẽ kiếm vị trí ngồi khác, chứ không thể nào mét cô giáo được. Ánh mắt của những đứa đó, những đứa quăng tập vở của tôi xuống đất, sắc lẻm, ghê sợ. Tôi không thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm phật lòng chúng nó. Và có lẽ từ bây giờ tôi không dám nói năng hoặc thể hiện điều gì. Tôi im lặng cho tới khi thằng Tiến dừng xe, rồi nó chào tôi đi vào nhà. Còn tôi một mình với dòng xe lăn bánh, cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, không an yên. Khi tôi về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi ngay bộ ghế sofa màu xanh cỏ non. Tôi nghe có tiếng thở dài của mẹ. Chắc chắn là mẹ đang rất mệt mỏi sau một ngày giảng dạy với 50 đứa học trò, mà theo tôi biết còn quậy phá hơn cả những học sinh trung học cơ sở như tôi. Cái tuổi vừa vào lớp 1 vừa xa trường mầm non, không sao kể hết những trò nghịch ngợm chạy nhảy la hét và làm cách nào đó mà sau cái năm lớp 1 ấy chúng nó phải biết đọc, biết viết, làm toán thành thạo. Và tôi sợ nhất là những khi mẹ tôi dạy thằng Tồ học, nó không bao giờ tập trung. Tất nhiên là mẹ tôi không còn đủ kiên nhẫn để dạy dỗ nó. Mẹ tôi sẽ hét lên, rồi căn nhà nhỏ của ba mẹ con tôi sẽ vang dội tiếng la, tiếng thét của mẹ, xen lẫn tiếng khóc của thằng Tồ, cùng giọng điệu gian xin của tôi, rằng mẹ hãy thôi đi cái sự bức bối căng thẳng quá trớn của mình, rằng thằng Tồ hoàn toàn không có tội. Khi mẹ dùng hết sự mệt mỏi, khó chịu, uể oải sau một ngày ở trường mà dồn lên nó, tôi không thể chấp nhận điều đó. Nhưng điều đó lại xảy ra liên tục trong những bữa cơm. Có lần tôi hét lên, mẹ để yên cho căn nhà này đi, mẹ bớt đi tiếng la của mẹ, giọng nói như bão lửa của mẹ nữa. Mẹ tôi càng giận hơn, con biết cái gì mà nói, con có giúp đỡ mẹ dạy em học bao giờ chưa? Hay đi học về con chỉ biết cái phòng của mình, mẹ vừa cơm nước vừa lo cho em học, con nói đi, mẹ làm sao chịu nổi? Thì mẹ nghĩ đi, ai biểu mẹ phải cố? Mẹ không cố thì ai phải cố? Có giỏi thì kêu bố mẹ về đây, chứ mẹ chịu hết nổi rồi. Mẹ đã bắt đầu gọi tôi là mày. Khi mẹ không kiềm chế được cảm xúc, tôi biết vậy. Cho nên tôi nghĩ lại, hay là mình quên đi sự bức xúc, nhức nhối về câu chuyện ở trường, hay là mình sẽ tự xử lý việc này, không thể nào để mẹ phải lo lắng quá nhiều. Tôi biết mẹ sắp khóc rồi. Khi không kiềm chế được cảm xúc, mẹ lại cho thằng Tồ ăn đòn, rồi mắng xa xả vào mặt nó, trong khi tuổi của nó thì chưa hiểu gì. Nó sẽ rất sợ hãi mỗi khi ngồi vào bàn học với mẹ. Tôi biết rõ tôi lường trước hết tất cả mọi việc, bởi tôi luôn là người chứng kiến cảnh tượng đó. Ám ảnh tôi lắm, cho nên tôi cố tình tìm cách đẩy mẹ vào phòng nằm nghỉ. Mẹ vào phòng nằm chút xíu đi, con dạy em Tồ cho. Thiệt không đó, sao khó tin quá. Nào giờ con ngại dạy em lắm mà. Thì lần này con dạy, mẹ an tâm mà đi nằm đi. Thôi mẹ đi nghỉ đây, con dạy em giúp cho mẹ. Em không theo kịp chương trình ở trường, mẹ lo quá. Mẹ nằm nghỉ xíu đi. Tôi ngồi xuống cạnh thằng Tù, tôi nhẹ nhàng chỉ cho nó cách làm toán. Nó cũng hợp tác lắm. Tôi hỏi, mẹ cho em 2 cây kẹo, chị cho em 3 cây, vậy em có mấy cây? Nó lấy bàn tay ra đếm, lẩm nhẩm từng chữ số, 2 cây kẹo thêm 3 cây kẹo. 1 nè, 2 nè, thêm 3 cây, 1, 2, 3, 4, 6. Rồi nó nhe răng cười, là 6 cây hả chị hai? Lúc đó tôi chỉ muốn ký cho nó một cái thật đau. Chợt nghĩ đến tâm trạng của mẹ, chắc lúc dạy nó mẹ rất mệt. Chỉ cái nụ cười đầy đắc ý, vô tư, xen lẫn sự bất hợp tác của người học với người dạy. Lúc này tôi mường tượng đến khi xử lý và giảng giải cho 50 đứa học trò. Với những tình huống dở khóc dở cười như thế này, thì mẹ tôi sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ tới đó tôi thả lỏng mình. Bây giờ Tồ nghe chị giải thích nha. Tồ đếm từ từ thôi, thêm vào thì là phép cộng, mình sẽ gộp 2 phần lại, rồi đếm như vậy. Đáp số là tất cả số kẹo mà Tồ có được. Mẹ cho Tồ 2 cây kẹo, Tồ vẽ 2 hình tròn làm 2 cây kẹo đi. Vẽ 2 cây kẹo nè chị hai. Rồi chị cho Tồ 3 cây kẹo nữa. Nè, vẽ 3 cây kẹo nữa nè. Vậy Tồ đếm số kẹo Tồ vừa vẽ ra đi. 1, 2, 3, 4, 5. Tồ có 5 cây kẹo. Vậy 2 cộng 3 bằng mấy? Bằng 5 cây kẹo. Vậy Tồ hiểu phép cộng là gì chưa? Là thêm vào phải không chị hai? Đúng rồi, là thêm vào. Cho thêm hay tặng thêm đều làm như vậy. Mình nghe những từ đó thì mình làm phép cộng. Mình làm toán tiếp đi chị hai. Chị hai dạy dễ hiểu nè. Mẹ dạy cũng dễ hiểu chứ bộ. Nhưng mẹ hay la lắm. Tại mẹ vừa đi dạy về, vừa nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, nên mẹ mệt thôi. Em phải thương mẹ chứ. Em biết rồi. Tôi ngồi dậy cho thằng Tồ làm xong hết 2 trang giấy bài tập về nhà, thì bắt đầu thấy đói bụng. Tôi gọi mẹ ra ăn cơm nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Khi tôi bước vào phòng thì mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. mà mẹ tôi liên tục xin lỗi người đó. Tôi đoán chắc rằng mẹ tôi lại bị phụ huynh học sinh mắng chốn hay phàn nàn gì rồi. Tôi thật sự lo lắng khi cuộc điện thoại vừa kết thúc. Tôi đến bên mẹ và hỏi: Chuyện gì nữa vậy mẹ? Sao mẹ đi năn nỉ xin lỗi người ta nữa? Thì mẹ sai, mẹ phải xin lỗi. Mẹ lại phạt học trò nữa phải không? Sao lại vậy mẹ? Mẹ từng nói với con điều gì? Bạo lực trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là điều đáng sợ nhất. Mà sao mẹ lại để điều đó xảy ra? Mẹ không kiềm chế được cảm xúc khi máu dồn lên tới não, khi học trò của mẹ cứ nói chuyện và nghịch ngợm đồ chơi, trêu chọc bạn trong giờ mẹ giảng bài. Con tưởng tượng xem mẹ đã tức giận như thế nào. Nhưng mẹ là cô giáo gương mẫu bao nhiêu năm nay, biết bao người phụ huynh đã luôn tin tưởng mẹ. Sao mẹ lại có thể... Mẹ tôi im lặng không nói gì. Nhưng mà con thấy thời gian gần đây mẹ dường như cũng ghét luôn cả chị em con. Thì học trò của mẹ chắc sẽ cùng chung số phận thôi. Con biết cái gì mà nói, con chẳng hiểu mẹ gì hết. Con hiểu mẹ nên mới nói đó. Mẹ hãy dừng ngay cái tính nóng giận của mẹ đi. Thôi con cho em ăn cơm, mẹ phải nằm nghỉ chút. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, người ta đã hứa sẽ bỏ qua cho mẹ rồi thì không sao đâu. Nhưng mẹ vẫn bị đưa lên mạng xã hội đó. Mẹ biết vậy sao? Vậy mà mẹ lại... Lòng tôi thấy đau, tôi cũng muốn khóc, mà sao nước mắt không chảy ra được. Bữa cơm chị em tôi mỗi đứa chỉ ăn được lưng bát, vì không có tiếng mẹ ngồi kế bên mà nói những chuyện này chuyện kia của một ngày, xen lẫn chặn dò cho buổi học ngày mai. Hay mẹ tâm sự những dự định nếu có thể mẹ sẽ chuyển sang công việc khác, vì mẹ không muốn tâm trạng sau mỗi ngày đi làm về luôn bất an, căng thẳng, sợ hãi cùng bao điều lo lắng cho bài dạy ngày hôm sau trên lớp. Đêm ấy tiếng thở của mẹ nặng nhọc dài hơn. Tôi cũng bao điều suy tư cho việc chọn lựa lại vị trí ngồi trên lớp. Tôi cũng gạt bỏ khỏi suy nghĩ của mình về ánh mắt sắc lẻm của hai người bạn đối xử với tôi trong ngày học đầu tiên ở lớp 7A1. Nhịp vàng câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành, bạn bên tôi xiết tay ấm nồng chào mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng chờ đón tân niên trong tay bè bạn. Thời gian trôi qua yêu thương biết bao kỷ niệm, bầu trời cao ánh sao hy vọng, và tay nắm tay lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra tìm về ngày ấu thơ. Tôi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường, nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày, năm tháng qua đi cách xa vời vợi, dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi xa mãi không trở lại, chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về, lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tình yêu. Nhịp vàng câu hát hân hoan chúc nhau mùa lành, bạn bên tôi xiết tay ấm nồng chào mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng chờ đón tân niên trong tay mẹ bạn. Thời gian trôi qua yêu thương biết bao kỷ niệm, bầu trời cao ánh sao hy vọng, và tay nắm tay lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra tìm về ngày ấu thơ. Người mong nhiều mơ ước dưới mái trường, nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày, năm tháng qua đi cách xa vời vợi, dòng đời rồi cuốn trôi. trao nhau tin yêu. Suốt học kỳ đầu tiên, tôi luôn lặng lẽ với riêng mình, không phát biểu, không lên tiếng. Dường như tôi đã hoàn toàn thay đổi cá tính khi cảm nhận được những gì tôi lên tiếng đều có thể sẽ là cái cớ cho những người bạn trong lớp không ưa tôi. Có lẽ tôi vẫn còn bị ám ảnh cú sốc từ ngày đầu năm học. Tôi đã trả vị trí ngồi ngay cửa sổ để lui về bàn cuối của lớp học. Điều đó đi đôi với đôi mắt cận thị của tôi thật sự là một trở ngại. Tôi vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi cô Julia nhận ra được điều ấy. Một lần cô bắt gặp cảnh tôi chau mày nhíu mắt khi nhìn tựa dàn bài nghị luận của cô vừa trình bày. Cô gọi tôi đứng lên. Bụi Phấn, em sao vậy? Em có cần cô giúp đỡ điều gì hay không? Dạ, em không nhìn rõ dòng chữ bên tay phải của cô. Mắt của em, tại sao em lại chọn vị trí ngồi ở bàn cuối cùng được? Thiệt là... Dạ, em ổn mà cô. Ổn thế nào được? Em dọn sách vở cho dò cặp bước lên đây. Dạ. Trong khi tôi đang loay hoay chuẩn bị dọn dẹp sách vở, thì cô Julia gọi bạn Nga, đang ngồi bàn thứ hai cũng sát vị trí cửa sổ, ngay trước vị trí tôi chọn hồi vào đầu năm học. Cô nói, Nga, em có thể chia sẻ với bạn Bụi Phấn chỗ ngồi này không? Hai đứa em hãy đổi vị trí ngồi cho nhau. Mắt của Bụi Phấn như em thấy rồi đó. Thông cảm với bạn đi. Dù cô biết em sẽ không hài lòng với quyết định của cô. Không đâu cô, em đổi cho bạn ấy được mà. Vậy tốt rồi, cô cảm ơn em. Một cảm giác thật tuyệt vời trỗi dậy trong tôi. Tôi chỉ mong được nói thật to với ai đó rằng tôi lúc này thật sự như một buổi sáng. Khi mặt trời chiếu tia nắng đầu tiên qua cửa sổ, nó rực rỡ ấm áp, sưởi ấm trái tim tôi sau bao ngày đi qua cơn áp thấp nhiệt đới. Tôi được ngồi bên cửa sổ để đôi lúc ngắm nhìn bầu trời cao trời dợi với những ước mơ xanh trong vô ngừng, những dự định đi tương lai. Và trên hết là sự chia sẻ cảm thông của một người bạn cùng lớp. Sau lưng tôi chính là Lam, cô bạn tóc tém từng hất hết tập vở của tôi xuống sàn. Hình như ánh mắt đã dịu đi với tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy điều đó rõ lắm khi bạn ấy không còn nhìn tôi kiểu lạnh lùng thách thức như những ngày đầu vào lớp. Phải chăng sự lặng lẽ của tôi suốt một học kỳ đã khiến cho bạn ấy chạnh lòng và nghĩ lại? Tiết học của cô Julia hôm đó là chủ đề tình bạn. Cả lớp đã rơm rã thảo luận và sau đó thuyết trình. Tôi bắt đầu cùng tổ với Lam ngay từ tiết học ngày hôm nay, cùng nhau chuẩn bị một bài tập nhóm với những suy nghĩ, hiểu biết về tình bạn. Cả hai bàn quay lại với nhau, làm phân ngay cho tôi nhiệm vụ thuyết trình. Khi dàn bài nghị luận được hoàn thiện, tim tôi đập thình thịch. Bao lâu rồi tôi không dám thể hiện trước bạn bè? Bao lâu rồi tôi luôn lui về lặng lẽ riêng tư một mình? Bây giờ tự nhiên nhận cái nhiệm vụ quan trọng này, tôi hồi hộp. Tôi muốn nói với Lam cho tôi được từ chối, nhưng hình như Lam đọc được suy nghĩ của tôi. Bụi Phấn sẽ làm được, hãy tự tin lên đi. Có lẽ đây là câu nói khiến lòng tôi như mở hội, như giọt nước long lanh vừa được đậu trên bông hoa hồng thơm ngát hương đưa. Tôi hít thở thật sâu và theo dõi từng dàn ý chi tiết của các thành viên vừa đang thảo luận. Tôi ghi nhớ và nghĩ đến việc mình sẽ mở đầu bài thuyết trình bằng cách nào ấn tượng nhất. Tôi vẫn không tin vào mắt mình, vào sự thật đang diễn ra, khi người bạn cùng lớp mà tôi đã từng e sợ đến mức phải thu mình lại suốt 3 tháng trời lại là người bạn hôm nay luôn nở nụ cười thân thiện với tôi. Lòng tôi như đang mở hội với những bản quan ca vui vẻ xôn xao nhộn nhịp. Tôi lén lén nhìn Lam, dò xét, kiểm chứng lại những gì vừa xảy ra có phải là diễn hay thực. Ánh mắt của Lam và tôi chạm vào nhau khi Lam bất chợt dừng bút nhìn lên. Sao nhìn mình dữ vậy? Đâu có. Mới thấy kìa. Thì có nhìn, tại thế hôm nay Lam hiền, thân thiện và tốt với mình. Vẫn thân thiện đấy thôi, tại Bụi Phấn không biết. Vậy sao hồi đầu năm? Tại cái chỗ ngồi này, tại cái cửa sổ thôi. Nhưng lúc đó thì nhìn anh chị lắm. tại giả bộ ngầu thôi. Là mình sợ hết mấy tháng. Người gì mà nhát gan dữ vậy trời? Không sợ, nhìn mắt của Lam lúc đó hãi lắm. Vậy sau này mình đi đóng phim vai phản diện được rồi. Cả nhóm vừa thảo luận vừa cười xòa với câu chuyện của tôi và Lam. Vậy là bây giờ tôi đã có thêm bạn. Bắt đầu vào tiết thứ hai, cô Julia sẽ bốc thăm theo số. Mỗi nhóm ứng với một số. Cô bốc trúng số của nhóm nào thì nhóm đó có nhiệm vụ thuyết trình trước lớp. Hồi hộp và cũng đầy mâu thuẫn. Tôi ước gì cô đừng gọi trúng nhóm tôi, rồi cũng mong được gọi trúng nhóm để tôi được một lần nói lên suy nghĩ của mình. Lớp trưởng là người vinh dự lên chọn con số may mắn cho bài thuyết trình chủ đề thú vị tình bạn. Rất nhiều trái tim đang thổn thức chờ đợi. Lớp trưởng Tiến Đạt tiến lên bục giảng, bước đến bàn giáo viên. Anh chàng vừa cầm chiếc ví bỏ các con số, vừa xoay xoay lắc lắc, điệu bộ hài hước không thể tả. Số gì ra? Con số gì ra? Cờ ra là con mấy? Con mấy gì ra? Con mấy gì ra? Nhanh lên lớp trưởng ơi, bao nhiêu người hồi hộp đây nè. Các bạn đoán xem con số mấy? Số 2. Số 5 đi. Còn số mấy là con số mấy? Cô ba đi chợ mua một quả nho về cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ chê chua, thằng nhỏ cho ba. Còn số 3. Con số 3 là ba thằng nhỏ. Tổ ba thuyết trình là tổ ba thuyết trình nha nha nha. Dạ thưa cô, số 3, con số 3. Vậy tổ ba có 5 phút chuẩn bị cho bài thuyết trình. Lớp chúng ta cho một tràng pháo tay ủng hộ các thành viên của tổ ba nha. Đến lúc này tôi không còn hồi hộp nữa, mà đã xác định việc mình chuẩn bị thực hiện là một nhiệm vụ quan trọng, một sự vinh dự được các bạn tin tưởng giao cho, thì sự tự tin trong tôi hoàn toàn có thật. Tôi hít một hơi thở thật sâu, thật dài. Trong đầu tôi bắt đầu sắp xếp lại tất cả bố cục nội dung của cuộc thảo luận về cái đề tài hết sức gần gũi của tuổi học sinh. Tôi bước lên bục giảng, nhận chiếc micro từ tay cô Julia với ánh mắt trìu mến, vô cùng gần gũi của tôi. Cô như đang đọc được. Cô muốn truyền tải đến tôi sự động viên, tin tưởng tôi có khả năng làm tốt điều này. Và chính cái sự đầy tin yêu đó, cùng bao sự chờ đợi của tất cả các bạn bè đang chú ý nhìn tôi, làm tôi phấn chấn. Tôi bắt đầu bài thuyết trình của mình. Xin chào các bạn. Với chủ đề tình bạn mà cô giáo cho chúng ta tìm hiểu hôm nay, các bạn thấy thế nào? Rất là thú vị. Cho nên để điều thú vị ấy khiến cho tất cả chúng ta đều háo hức tìm hiểu, mang lại cho cả lớp mình một dấu ấn riêng trong đời học sinh, vậy mình xin mời lớp mình cho biết suy nghĩ của các bạn về định nghĩa tình bạn là gì. Đầu tiên, xin mời lớp trưởng Tiến Đạt. Tình bạn hả? Tức là tình cảm của những người bạn trong lớp dành cho nhau. Như ở lớp mình có 40 người bạn thì mình có 40 người bạn. Ngoài ra, còn có bạn thân, bạn chưa thân, bạn từ từ rồi sẽ thân. Bạn có rất nhiều, nhưng bạn tốt thì có rất ít. Có bạn nào có ý kiến khác không? À, có một cánh tay đưa lên, mình xin mời Nga. Mình phản đối ý kiến của bạn Tiến Đạt ở chỗ, sao lại cho rằng bạn tốt thì có rất ít? Bạn có thân với người ta chưa? Có quan tâm bạn bè hết chưa? Có hiểu bạn bè mình hết chưa? Sao lại xác định bạn tốt rất ít? Theo mình nghĩ, mỗi người đều là bạn tốt nếu chúng ta biết quan tâm chia sẻ với nhau. Xin hỏi có ý kiến nào khác không? Bạn nào định nghĩa được tình bạn là gì? Tình bạn là món quà của Thượng Đế ban tặng cho con người. Khi có một người bạn thân hoặc vài người bạn thân thiết trong cuộc sống, thì người đó hạnh phúc nhất. Bởi có những điều chúng ta không thể chia sẻ với bố mẹ, nhưng có thể chia sẻ với bạn bè. Bạn bè tốt sẽ cho chúng ta những lời khuyên giá trị, ủng hộ ước mơ của chúng ta. Còn bạn bè xấu sẽ rủ nhau làm điều xấu. Ví dụ như, thấy bạn mình suốt ngày chơi game, không ra ngoài, thì cần phải khuyên bạn chứ không nên ủng hộ. Hoặc nếu bạn có những hành vi xấu với môi trường hay ăn hiếp bạn bè, chúng ta cần phải lên tiếng để cùng bạn sửa đổi, giúp nhau cùng tiến bộ mới là bạn tốt, mới là tình bạn. Nào, chúng ta tặng bạn Loan lớp phó đạo đức một tràng pháo tay đi các bạn. Và thêm một tràng pháo tay nữa dành cho tất cả các bạn vừa có ý kiến. Thật là những suy nghĩ về tình bạn khiến chúng ta rất xúc động phải không? Một tràng pháo tay lại vang lên rộn ràng, đầy hứng khởi cho những gì tôi sắp nói ra. Dân các bạn 7A1, mới đó mà chúng ta đã học cùng nhau gần hết một học kỳ rồi. Lớp chúng mình là một lớp học gồm những bạn có thành tích học tập xuất sắc nhất được nhà trường tuyển chọn tập trung vào đây. Thật sự ngày mới vào lớp, mình có gặp một chút sợ hãi, khi nghĩ rằng mình không đủ tự tin để thể hiện những khả năng mình có được. Và từ đó mình thu mình trong giỏ ốc để đi về lặng lẽ trong lòng với bao nỗi ưu tư. Nhưng từ khi sự yêu thương quan tâm của cô Julia dành cho mình, cô đổi vị trí ngồi cho mình với sự chia sẻ cảm thông của bạn Nga, rồi đến khi mình về vị trí gần cửa sổ nơi có bạn Lam, mà ngày đầu năm học mình có chút hiểu lầm với bạn ấy. Nhưng khi cùng về nhóm với bạn ấy, những nụ cười thiện cảm dỗ dai khi cần động viên mình, thì mình chợt nhận ra mình đã có bạn. Mình đã hoàn toàn thay đổi trong suy nghĩ rằng mình không lẻ loi, mình phải thoát ra cái giỏ ốc mà mình đã tự chui vào. Cho nên sau tất cả những gì mình cảm nhận được, mình xin định nghĩa rằng tình bạn là nụ cười ấm áp nhất, là cái nắm tay trìu mến nhất, là bầu trời thênh thang nhất, là một loài hoa truyền đi ước mơ tuổi học trò đẹp đẽ nhất. Và mình nghĩ tình bạn chính là loài hoa bồ công anh, mà mỗi khi chúng ta thổi nhẹ từng cánh hoa bay vào trong gió là gửi đi những suy nghĩ cần sẻ chia nhất, những lời nhỏ to thâm kín, là những ước nguyện cho tương lai, cho ngày mai. Hoa bồ công anh không đẹp kiêu sa quyến rũ như hoa hồng, không diễm lệ như hoa ly, không rực rỡ như hướng dương. Bồ công anh giản dị như tình bạn của tuổi học trò, mà ở đó có những chia sẻ động viên nhau đi đến những ước mơ xanh, đi vào tương lai rộng mở. Cảm ơn lớp chúng mình, cảm ơn cô Julia và cảm ơn bạn Lam đã cho mình thêm một lần cảm nhận sâu sắc hơn về tình bạn. Cả lớp vỗ tay rần rần, còn tôi hình như sắp khóc vì bài thuyết trình hình như đã đi xa, hơi lạc quẻ so với dự định của nhóm. Tôi đã nói về tình bạn từ cảm xúc trái tim của mình mà bật lên. Cô Julia đến gần tôi, nói: "Cảm ơn Bụi Phấn, em tuyệt lắm. Bài thuyết trình của em làm cô rất xúc động. Và nhóm em mỗi bạn được 9 điểm. Riêng em, cô cho điểm 10. Một điểm số mà lần đầu tiên cô cho những năm tháng dạy học của mình." "Dạ, em cảm ơn cô." Gương mặt tôi ửng đỏ long lanh hạnh phúc. "Các em à, điểm 10 cho Bụi Phấn có xứng đáng không các em?" Cả lớp không nói gì mà tiếng vỗ tay reo vang như pháo bông rộn ràng bên tai. Hôm nay là một ngày trong tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi đã thực sự sống lại nguồn năng lượng đã từng vì sợ hãi mà thu về một góc như căn bệnh ám ảnh, tự giam mình, cô độc và tự kỷ. Tôi chẳng còn mong gì hơn sự thay đổi này. Ngoài cửa sổ nắng lung linh bay lượn, ca vui, rặng dừa bên kia hình như cũng đang nhảy múa. Quý vị đang nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Sau lễ hội xuân với những điều thú vị ấy thì bắt đầu một kỳ nghỉ Tết, những ngày mà tôi sẽ được ngủ nhiều hơn, được đi nhiều hơn. Trong những ngày nắng vừa đủ ấm, tiết trời se lạnh, tôi cảm nhận hoa trong vườn nhà mỗi sáng sớm mới đẹp làm sao. Con mèo lười thỉnh thoảng dương vai rồi nằm dài sưởi ấm trước hiên nhà. Tôi có những buổi được mẹ chở đến những khu mua sắm quần áo, vì lý do là tôi muốn tự mình chọn trang phục cho dịp Tết năm nay. Mẹ và tôi cùng thống nhất tôi sẽ được chọn cho mình 3 bộ quần áo cho 3 ngày đầu năm mới. Có lẽ việc tự chọn trang phục là việc một cô bé như tôi mong muốn được làm nhất vì đang tập tành làm người lớn. Mẹ tôi tôn trọng điều đó. Mẹ chở tôi đến một cửa hàng có đầy đủ kiểu quần áo cho tôi chọn lựa. Quyền quyết định là ở tôi, nhưng mẹ vẫn đi theo để làm chuyên gia gợi ý là chiếc áo này chất liệu tốt, bền, hay là cái này cái kia đang khuyến mãi, có lợi cho người tiêu dùng. Có đôi lúc tôi cảm thấy bực bội về điều đó, nhưng rồi cái sự kiên trì kiên nhẫn của mẹ làm tôi cảm nhận được những kinh nghiệm sống đó thật sự hữu ích. Đó là khi những trang phục được lựa chọn cho sở thích của tôi là từ chuyên gia mẹ, thì những bộ cánh tùy diện trong dịp Tết là điều mà bà con họ hàng, bè bạn hết lời khen ngợi. Về sau nữa tôi nghĩ rằng chưa bao giờ lời khuyên của mẹ là thừa thãi, vô dụng. Lắng nghe lời của mẹ dạy phải chăng là những bài học gần gũi mà tôi không mất tiền đóng học phí, khi ở nhà mẹ cũng là một người thầy. Những ngày nghỉ Tết cứ tưởng sẽ nhanh qua đi, trong khi tôi đang sẵn sàng chuẩn bị cho việc bắt đầu đi học lại, thì vào một buổi chiều thứ sáu, mẹ tôi dắt hai chị em tôi đi chích nhắc lại cúm mùa. Theo những lời giải thích của mẹ thì có thể nạn dịch viêm đường hô hấp với triệu chứng của cúm do chủng virus có tên gọi là corona đang có những diễn biến phức tạp, Và việc phòng bệnh cho chính mình, cho người thân là nhiệm vụ phải thực hiện vì tình yêu thương thực sự. Trong khi rất nhiều người xếp hàng đi mua khẩu trang, thì mẹ tôi dắt cả gia đình đi tiêm ngừa, rồi ở nhà nấu những món ăn ngon, nhắc nhở việc rửa tay thường xuyên và thói quen dùng khẩu trang mỗi khi ra đường. Không hiểu sao mẹ tôi không quan tâm đặc biệt đến những chiếc khẩu trang y tế như nhiều người khác, mà mẹ lại tận dụng những khẩu trang vải chúng tôi đã có, giặt sạch rồi phơi khô, cùng với việc mua thêm vài cái phòng hờ khi cần đến. Mẹ nói với tôi, con người thì ai cũng sợ cái chết. Cái chết thật là đáng sợ, nhưng càng nhiều người sợ hãi, hoang mang đi tìm hoặc bằng mọi cách giành giật lấy sự sống, thì cái chết càng nhanh đến. Chỉ bằng bình thản đi qua sóng gió đó, bằng những cách trong giới hạn cho phép. Khẩu trang y tế cần cho các y bác sĩ của họ hơn là cho chúng ta. Khi không thể làm được điều gì đó góp phần đẩy lùi dịch bệnh, không thể làm thay các nhà khoa học, nhà chính trị, nhà chức trách địa phương nhằm ngăn chặn chống đỡ trước sự nguy hại của sự khôn lường, khó hiểu của một chủng virus mới, thì hãy nguyện cầu trong âm thầm hoặc ít ra bớt đi những ngôn ngữ búa rìu, châm biếm hoặc đả kích nói sai sự thật trước dịch bệnh. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Đó là lời của cô giáo chủ nhiệm và của mẹ tôi luôn nói với tôi mỗi khi tôi cảm thấy thất vọng một vài vấn đề của xã hội. Mẹ tôi luôn dạy tôi phải sống trung thực, phải biết nghĩ đến những người khác bằng những việc làm nhân rộng lên sự tích cực, trở thành những con người vững vàng trước thử thách. Qua nạn dịch mới có những tình huống nhận ra con người sống nhân văn ở những điểm nào, ví như việc tuân theo sự hướng dẫn của các tổ chức y tế. Những chiếc khẩu trang dùng rồi thì phải biết gói ghém cẩn thận cho vào thùng rác. Hay ít ra cũng phải biết chia sẻ những khó khăn với những con người đang ở trong tâm dịch bằng những ứng xử có trách nhiệm, không kỳ thị người bệnh bởi vì bệnh tật không ai mong muốn, và quy luật sinh tử vô tình ập đến với con người bất cứ lúc nào. Dịch bệnh như một hồi chuông cảnh báo thức tỉnh con người, biết thương yêu nhau, vì nhau hơn. Khi biết mình mang mầm bệnh có sự lây lan cho cộng đồng, thì cần nhất là ý thức bảo vệ cho tất cả những người thân bên cạnh, cho sự an nguy của tập thể. Một sự lây truyền theo dạng liên kết, mắc xích liên quan, nó đáng sợ biết chừng nào. Nên việc khai báo trung thực, cách ly với khu dân cư để dịch đừng bùng phát là đạo đức xã hội con người cần phải có. Một bài học căn bản nhất mà ai cũng cần phải hiểu và thấu cảm được. Đừng vì sự sợ hãi, sự ích kỷ của cá nhân để làm tăng lên nỗi lo cho một tập thể. Một người vì mọi người, và rồi mọi người sẽ vì mình. Rồi mẹ tôi kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về những nạn dịch, về những tấm gương chiến đấu vì sức khỏe con người. Từ đó trong tôi bỗng chân muốn tìm hiểu và đọc nhiều hơn. Tôi thường đón xem bản tin thời sự của đài truyền hình VTV1 phát bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Xem xong bản tin, video clip, phóng sự một cách chi tiết, tôi chuẩn bị bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân một cách khoa học, mà lòng tôi dâng lên niềm xúc động. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu chiếc áo blue trắng đến như vậy. Chưa bao giờ thần tượng trong tim tôi lại có thêm một nghề. Đó chính là nghề bác sĩ. Một nghề mang lại sức khỏe cho con người. Một nghề mà có thể cứu rất nhiều người. Một nghề mà dù bệnh nhân có khi là nguồn lây nhiễm, nguy hại đến tính mạng của họ, nhưng họ vẫn kiên cường, không hề nhút nhát sợ hãi trước cái chết. Không lùi bước trước khó khăn. Nghề mà dù một hơi thở cuối cùng của con người họ cũng phải luôn bảo vệ cho tới giây cuối cùng. Tôi muốn nhìn qua ô cửa sổ, nơi có những ước mơ và rồi sẽ có một vài ngày hè ngắn thôi. Đủ để tôi đi tìm qua bồ công anh, tôi sẽ thổi bay từng cánh mỏng của nó đi vào trong gió, nghĩ về một thế giới chỉ cần bình yên là đủ. Một kỳ nghỉ Tết quá dài, đủ thời gian cho chị Lan đến nhà chơi với mẹ tôi. Thi thoảng mẹ tôi chở tôi qua nhà chị Lan. Qua lại lại mỗi ngày, cốt yếu để cho thằng Tiến bớt dùng điện thoại, bớt mê game, cho con bé Na với thằng Tổ tha hồ chơi 5-10 dí bắt, để thằng Tiến có thể ngồi vào cây đàn piano mà luyện lại vài nốt cơ bản. Nó khá hơn, chịu qua nhà tôi luyện đàn. Tôi với nó có nói chuyện về lớp học ngoại ngữ, vài việc ở lớp nó, lớp tôi. Nó còn khá hơn tôi nghĩ, khi biết một thành viên trong nhóm ba người bạn vừa biểu diễn ở trường là người nó đã thấy biểu diễn ở Đà Lạt. Nó xem ra cũng vì ngưỡng mộ đàn anh này mà chịu khó học nhạc. Tôi trộm nghĩ không biết động lực nào để nó chơi đàn, để nó thấy phím đàn piano, dù thực sự khó khăn thử thách, nhưng lại đầy cuốn hút. Và bằng cách nào đó tôi cũng có thêm một người bạn có cùng sở thích. Tôi sẽ nghỉ hè một vài tuần ngắn thôi. Tôi mơ trong từng nốt nhạc. Khi tôi dứt bài nhạc vừa tập xong, tôi quay sang nói với thằng Tiến. Không biết hè này có được lên thăm Bác Đại Ngàn không nữa? Sẽ có thôi. Mẹ mình á nói là nếu cuối năm nay mình chơi được đàn piano, mẹ sẽ cho đi nghỉ ở đó mà. Mình nhớ hoa bồ công anh ghê á. Đúng là con gái, nhớ gì không nhớ lại đi nhớ một loài hoa dại. Thằng Tiến nói rồi tiếp tục luyện đàn, bởi vì điện thoại của nó bị dì Lan bắt để ở nhà, không cho nó mang đi. Trong tình thế đó thì đúng là nó không thể làm gì hơn là chơi đàn. Mà tự nhiên tôi thấy là lạ với cách xưng hô của tôi với thằng Tiến. Một vài tuần sau nữa, tôi và thằng Tiến tự tập đàn ở nhà, dì Lan không qua nhà tôi nữa. Tôi buồn, lại vẽ tiếp những bông hoa bồ công anh. Tôi chơi đàn xuyên suốt những khi thấy trống tay chân. Lúc này tôi thương mẹ tôi nhiều hơn một chút. Tôi cùng mẹ vào bếp lặt rau rửa chén. Có thể sau kỳ nghỉ này, tôi biết nấu thành thạo một vài món ăn cho mẹ và cho thằng Tồ. Tôi cười thầm, rồi lấy cây lau nhà lau tới lau lui cho tới khi sàn nhà sáng bóng. Thật tuyệt vời cái cảm giác ở trong căn nhà thơm phức, sách hay đầy kệ, đàn violon không thể xa rời một hôm. Cho đến ngày tất cả học sinh chúng tôi được trở lại trường, được gặp lại bạn bè thầy cô, được ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, nhìn lên phấn trắng bảng đen, lòng tôi rộn ràng phấn khởi y như ngày khai giảng năm học mới, cho dù đây là thời điểm bắt đầu chương trình học kỳ 2. Phượng đã nở đỏ rực khắp sân trường. Trên con đường tôi đến lớp, nắng hạ rực rỡ long lanh trên những cánh đồng cỏ lau, trên khóm hoa dại ven đường. Vào thời khắc hiếm hoi, tôi vẫn tìm thấy được một vài bông hoa bồ công anh. Tôi treo lên hớn hở, tận hưởng niềm vui, thổi từng cánh hoa thật dịu dàng, thật nâng niu, cho nó bay bay trong gió.